Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 169, chương 169 thân thân ta Dạ Minh Châu 37. Chương 169 thân thân ta Dạ Minh Châu 37 rừng rậm chi thần mục đích chính là muốn đời đời kiếp kiếp. Đem hắn phong ấn tiền cùng quyền. Tổng hội có giống nhau tâm động, sinh hoạt tại đây trên đời người. Ai có thể chống cự trụ này hai dạng khác biệt dụ hoặc đâu? Cho đến hắn bị Thái Dương quốc hoàng thất được đến, cái kia buồn cười vương tử mỗi ngày đem hắn treo. Ở trên cổ, cho rằng ngày ngày thành kính cầu nguyện liền sẽ đem hắn cảm hóa tự nguyện giúp hắn, lần đó vương tử. Gặp nạn, không thể hiểu được gặp được này tiểu giao nhân, hắn từ Viên Châu bị thả ra thời điểm. Là kinh ngạc càng không nghĩ tới chính là. Chính mình thế nhưng sẽ bị một cái tàn nhẫn giảo hoạt giao nhân thả ra, hắn duỗi tay. Đi kéo Nam Nhiễm thủ đoạn, đem người túm đến chính mình trước mặt tới, cúi đầu, hai người bốn mắt nhìn. Nhau, hắn mở miệng, lần đầu tiên nhìn thấy kia viên hạt châu thời điểm. Suy nghĩ cái gì? Nam Nhiễm nghe được hắn vấn đề, nghĩ đến trên bờ cát hai người lần đầu tiên tương ngộ, nàng môi đỏ. Mang ra ý cười, này hạt châu. Cũng thật lượng a, lúc ấy nhìn thấy, chỉ cảm thấy này hạt châu quá sáng, cho nên mới sẽ hưng phấn hôn một cái, kết quả không nghĩ tới. Một thân, liền đem Dạ Minh Châu cấp thân thành nhân, hắn xoa bóp tay nàng. Đen nhánh lông mi rung động, hảo nửa ngày sau, mở miệng ta không phải Dạ Minh Châu, chậc Nam Nhiễm đem hắn trên dưới đánh giá, vươn ra ngón tay đầu. Thấp hắn ngực, chưa từ bỏ ý định hỏi, không thể lại biến trở về đi. Sino thanh âm phiếm lạnh, không thể, Nam Nhiễm bĩu môi, nói chuyện trong bất chi bất giác. Nam Nhiễm liền để ở phía sau trên cây, Sino rũ mắt. Đem nàng biểu tình tận ôm ở đáy mắt một bên duỗi tay. Đem nàng tay trái vớt lên, xem nàng lòng bàn tay miệng vết thương, trên tay nàng miệng vết thương lại nghiêm trọng hơn nữa toàn. Bộ tay trái sưng to lên, hắn không biết ở đâu. Lấy ra tới một bình sứ, đem bình sứ mở ra. Đem bạch phấn ngã vào tay nàng thượng tiện đà mở miệng ta có một sơn động, Nam Nhiễm ngẩng đầu ân. Bên trong hiểu rõ không xong Dạ Minh Châu, Sino lời này âm rơi xuống. Nam Nhiễm trong mắt hiện lên một mặt hứng thú, Sino cúi đầu đang ở cho nàng lòng bàn tay thượng. Dược mà nàng một cao hứng ngẩng đầu, Nam Nhiễm trắng nõn cái trán vừa vặn xoa hắn môi mà qua, Sino. Mày vừa động, hắn trên người lạnh băng hơi thở, tựa hồ lại tan chút, mặt mày đều nhìn qua không hề như vậy cự người với ngàn dặm ở ngoài, Sino mỏng. Lạnh môi gợi lên nhàn nhạt độ cung, có hứng thú. Nam Nhiễm, ngươi tính toán cho ta. Sino đem nàng trên dưới đánh giá một phen, tổng phải có cái lý do, rốt cuộc không thể bại cấp Nam. Nhiễm thản nhiên, ngươi đồ vật, vốn dĩ nên đều là của ta, rốt cuộc liền ngươi đều phải dọn về đi gác qua ta trụ địa phương, Sino. Trong mắt mang lên một tia ý cười, xả ra một cái khăn đen. Cho nàng bắt tay hệ trụ, đem tiện nghi đều chiếm. Thật không hổ là giao nhân, Nam Nhiễm không nghĩ trên tay bao đồ vật. Tưởng đem kia cái khăn đen cấp hủy đi tới, một bên động tác một bên mở miệng, hẳn là vừa muốn hủy đi. Đã bị người cấp ấn xuống, Nam Nhiễm nhìn hắn liếc mắt một cái ta không nghĩ mang, lời nói còn. Chưa nói xong, Sino mở miệng một câu, hai tòa sơn kho, Nam Nhiễm muốn hủy đi động tác dừng lại, dùng. Hoàn hảo cái tay kia đi kéo Sino quần áo, nàng mặt mày một trọn. Môi đỏ gợi lên vừa lòng ý cười, thành giao tiểu hắc long nãi thanh nãi khí mở miệng ký chủ. Sắc trời sắp sáng, Nam Nhiễm cúi đầu, thủ sẵn chính mình trên tay cái kia cái khăn đen. Một bên không chút để ý ứng một tiếng ân, hừng đông liền hừng đông bái, như vậy nhiều Dạ Minh Châu. Đều tới tay. Thiên không lượng đều có thể, thống tử nhọc lòng nói ký chủ. Ngươi có phải hay không đã quên giao nhân kia lời nói? Chờ đến hừng đông đi lên, ngài liền vô pháp nói chuyện, mà nếu ngài không thể đủ ở lại lần nữa trời tối phía trước được đến. Một câu thiệt tình thực lòng thích ngươi, ngươi sẽ chết thẳng cẳng. Tấu chương xong, hết chương.